Chương 1, thần thông hệ thống. Trạng vạng tối lúc phần. Rộng rãi đường phố trên đường, một cái 11-12 tuổi đích thiếu niên đôi tay cắm túi quần, mặt đầy thư giãn thích thú bộ dạng. Nếu là có người quan sát cẩn thận mà nói, liền sẽ phát hiện, hắn đôi mắt sâu bên trong lộ ra vẻ khẩn trương ý ai, thật là thao đản a, người khác xuyên Việt, đều là người cản giết người, Phật ngăn cản sát Phật, vì sao ta lại thiếu niên trong lòng buồn rầu, vô tận buồn rầu chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Hắn vốn là 20 cả đời giới rất tốt thanh niên, mới vừa đi ra giáo viên, đang chuẩn bị đại triển hoành đồ, lại đần độn lũ mê địa xuyên Việt rồi. Nơi này là kiếp trước một bộ phi thường lửa động mạn thế giới hỏa ảnh nhẫn giả thế giới. Mà hắn gặp dịp xuyên Việt đến rồi cổ nổ hạ, vốn muốn khi dễ nạ rủ tổ, treo lên đánh đủ chỉ hạ xả xú kẻ, không biết sao xuyên Việt sai rồi thời gian. Hắn lúc mới sinh ra, cổ nổ hạ mới kiến thôn 10 năm. Ở cái này thế giới, hắn gọi là ủ rủ xú bà xạ, ủ rủ nhất tộc người. Phụ thân vốn là ủ rủ nhất tộc đích phổ thông tộc nhân, từ qua chi quốc rời đến rồi cổ nổ hạ, trở thành rồi cổ nổ hạ một tên nhẫn giả. Hắn sau khi sinh không lâu, phát sinh chiến loạn, phụ mẫu cũng treo rồi. Có thể bi thảm sự tình cũng chưa kết thúc, hắn hôm nay chính diện trước khi một cái vấn đề nghiêm trọng nhẫn giả trường học đích tốt nghiệp khảo thí. Đang lúc xù bạ xạ suy nghĩ lúc. Đông nhiên, trước mắt xuất hiện rồi một cái mỹ nữ, một đầu màu vàng phát, ước chừng 14-15 tuổi, tuổi không lớn lắm, nhưng trước mặt này hai cái Âu phái đã sớm bắt đầu lớn quy mô. Không so với bình thường đích trưởng thành nữ nhân tiểu, thậm chí so với một ít trưởng thành đàn bà còn có mở tiệc nhiều chút. Dù bà xạ, nghe nói ngươi qua mấy ngày muốn tham gia nhẫn giả trường học tốt nghiệp khảo thí rồi hả? Mỹ nữ ngừng ở rồi thiếu niên trước mặt, lạnh nhạt hỏi. Dù bà xạ nhận ra rồi trước mắt mỹ nữ thân phận, sẻn dù nhất tộc đích sẻn dị Tsuna, người ta gọi là Tsuna công chúa. Thấy Tsuna, dù bà xạ hơi có chút lúng túng. Hắn với Tsuna đích kết duyên nhưng là một cái khó quên sự kiện. Lúc trước, hắn với cổ nổ hạ thôn một cái đồng bọn nói chuyện phiếm, hai người nói vớ vẩn, kết quả hàn huyên tới rồi nữ hải tử đích trên thân. Cái này thế giới tiểu hải tư cũng sớm rất quen thuộc, hai người liền lẫn nhau nói đến thầm mến đích nữ sinh. Lúc đó, hắn nói mình thích Tsuna, tương lai nhất định phải đem Tsuna cưới làm lão bà. Có thể xui xẻo là, Tsuna ngay ta y phía sau của hắn. Nghe được câu này, tại chỗ liền cho hắn một hồi đánh tơi bởi Tsuna là cái gì thực lực 6 tuổi từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp đi qua đoạn đoạn thời gian liền tấn thăng trung nhẫn, hiện nay đã là một gã thượng nhẫn. Tuy nhiên thời đó Tsuna còn chưa từng tấn thăng thượng nhẫn, nhưng Sủ Bạ Xa ngay cả hạ nhẫn đều không phải là, ở đâu là nàng đối thủ. Một lần kia, Tsuna trực tiếp đưa hắn đánh cho thành rồi trọng thương, xương sườn đoạn rồi mấy cây. Có thể chính là bởi vì một lần kia, để cho hai người nhận biết rồi. Có lẽ sau chuyện này, Tsuna cảm giác mình xuống nặng tay rồi, còn đặc biệt qua y đi liệu thất thăm rồi hắn mấy lần, hai người chậm rãi quen thuộc rồi đứng lên. Tsuna công chúa, nho nhỏ tốt nghiệp khảo thí, làm sao có thể làm khó ta? Sủ bạ xạ đích âm thanh rất hoành lượng, cũng rất sục sôi, nhìn qua lòng tin mười phần. Thật sao? Tsuna khêu một cái mái tóc, lật lật hạ kiểu gẳng, đạo. Nhưng ta nghe nói ngươi mấy lần trước tiểu khảo đều không thông qua à, lấy của ngươi thủy chuẩn, có nắm chắc thông qua tốt nghiệp khảo thí sao? Đây chẳng qua là ta cố ý như thế, là đích cũng là một tiếng hót làm kinh người Sủ bạ xạ chết không thừa nhận mình thực lực không đủ. Tsuna lắc đầu một cái, nàng đối với Sủ bạ xạ đích tính cách rất rõ, chết vì sĩ diện, nếu không phải cảm giác hắn cái này cá nhân tương đối thú vị, giữa hai bên quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không nàng mới không thèm để ý hắn. Cố lên đi, ta nhớ được ngươi lúc trước cũng đã có nói muốn kết hôn ta, ta cũng không thích thực lực nhỏ yếu đích tiểu thí hài nha. Tsuna khẽ cười một tiếng, cất bước đi về phía trước, dần dần biến mất ở Sủ bạ xạ đích trong tầm mắt. Rơi ạ, thực lực không đủ, còn bị nữ nhân khinh bỉ rồi. Sủ bạ xạ buồn rầu vô cùng. Nếu không phải này đồ vật, ta về phần yếu như vậy mà vừa nghĩ tới này kèm theo chính mình xuyên Việt đến cái này thế giới đồ vật, hắn vừa căm ghét lại mong đợi. Với đại đa số xuyên Việt giả như thế, hắn cũng có cả nạ xà si, đó là một cái trùng sáng, tựa hồ đang quá trình chuyển kiếp bên trong là rồi bảo hộ hắn linh hồn, đưa đến năng lượng khô kiệt, cho nên một mực thuộc về chờ đợi mở ra trạng thái. Mấy năm nay, nó một mực hấp thu hắn trả cờ dạ bổ sung năng lượng, đưa đến hắn trả cờ dạ 10 phần thưa thớt, ngay cả lớn nhất cơ bản phân thân thuật cũng vô pháp thuận lợi thi triển ra. Đây cũng là hắn đến nay cũng không từng thuận lợi tốt nghiệp nguyên do. Gần đây 1-2 ngày, Chùn Sáng hẳn sẽ ăn no rồi, nếu là cái này cả nạ xạ xì 10 phần rác dưới mà nói, ta đây coi như thua thiệt lớn lo được lo mất giữa, dù bà xạ về đến nhà. Ăn uống no đủ đi qua, hắn liền bắt đầu tinh luyện trả cơ dạ, đây là hắn mỗi trời đều không thể thiếu được nhiệm vụ, nếu không làm sao có thể lấp đầy Chùm Sáng đại dạ dày vương đây một hết lần này tới lần khác trả cơ dạ ở xù bạ xạ đích trong cơ thể sinh ra, tiếp theo bị Chùm Sáng một cái nuốt trọn. Trình lại một đêm, hắn đều là ở trong tu luyện trải qua. Lại 2 ngày nữa cũng là tốt nghiệp khảo thí rồi, cho nên hắn cũng không cần lại đi nhẫn giả trường học giờ học. Nhưng hắn cũng không đi ra ngoài chơi đùa bỡn. Lúc này, ở xù bạ xạ trong lòng sinh ra một cái suy nghi, không đem Chùm Sáng cho ăn no, hắn liền không đi ra rồi. Trình lại một ngày thời gian, xù bạ xạ cũng ở liều mạng tinh luyện trả cơ dạ, rốt cuộc ở nửa đêm, Chùm Sáng rốt cuộc không lại hấp thu hắn trả cơ dạ rồi. Đang lúc này, một đạo cơ giới như vậy đích âm thanh ở hắn trong đầu vang lên, thần thông hệ thống bắt đầu trói chặt, 5.4, 3, 2, 1 trong giây lát, Chùm Sáng biến mất rồi. Cùng lúc đó, dù bà xạ cảm giác sâu trong linh hồn nhiều rồi một dạng đồ vật, không nhìn thấy không sợ được. Sẽ không như vậy sẽ không đi đang lúc dù bà xạ như đưa đám lúc, quen thuộc máy mo cờ như vậy âm thanh vang lên lần nữa, chủ nhân ngài khỏe chứ, thần thông hệ thống là ngài phục vụ. Ngươi nên là hệ thống trí năng chứ thần thông hệ thống có cao y di công năng dù bà xạ tâm tình rất khẩn cấp, hy vọng thần thông hệ thống vô cùng cứng hãn, để cho hắn lập tức châu bò đứng lên. Chủ nhân, thần thông hệ thống chỉ có một công năng, vậy thì là rút thưởng thần thông hệ thống có vô số thần thông, chủ nhân có thể rút thưởng ngẫu nhiên lấy được thần thông phần là hạ phẩm thần thông, thượng phẩm thần thông, thượng phẩm thần thông, cực phẩm thần thông cùng với vô thượng thần thông. Quỷ đến hạ phẩm thần thông xác suất cao nhất là 60%, trung phẩm thần thông là 30%, thượng phẩm thần thông là 6%, cực phẩm thần thông là 3%, vô thượng thần thông là 1%. Hệ thống trí năng mới giải thích xong tất, dù bà xạ liền không kịp chờ đợi rồi, hô lớn, ta muốn rút thưởng vừa dứt lời, một khối màn ảnh giả tưởng ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Trên màn ảnh hiện lên một cái to lớn hư cấu đĩa quay, thượng diện có một cái cây kim chỉ, cùng với 5 cái khu vực. Mỗi cái khu vực diện tích lớn nhỏ không đều, đại biểu 5 cái cấp bậc đích thần thông. Ha ha, bắt đầu rút thưởng rồi, dù bà xạ nói ra rồi rút thưởng đích chỉ thị. Đĩa quay cây kim chỉ bắt đầu tự động nhanh chóng chuyển động đứng lên. Nhất định phải quất chúng vô thượng thần thông A Sủ Bạ Xạ đôi tay qua lại xoa xoa, một con mắt khẩn trương nhìn đĩa quay. Chanh một tiếng nhẹ vang lên, cây kim chỉ ngừng lại.